Giang Sơn, quyển 2 chương 133, chứng nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 133, chứng nhân tiết phá dạ tiết trưởng quầy. Phương phu nhân vẫn là một gương mặt lạnh như băng xương, đôi mắt mang theo một cổ hận ý. Không bằng ngài đi ra nói một chút về kinh nghiệm làm ăn, cũng tốt để cho mọi người học hỏi, như vậy Hàng Châu ta cũng có thể càng phồn hoa. Tiết phá dạ xa xa liếc mắt nhìn Phương phu nhân một cái, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cũng không đứng dậy, thản nhiên nói. Cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ làm lung tung, vì cuộc sống mà thôi. Đang ngồi đều trưởng bối đại ca, người nào cũng mạnh hơn tiết phá dạ tôi nếu là múa búa trước cửa lỗ ban cũng có khả năng làm trò cười cho người trong nghề. Nhưng thật ra hội trưởng đại nhân gia tộc làm ăn hưng thịnh phú giáp một phương, nghĩ đến là có chút môn đạo, không bằng nói cho mọi người, cũng tốt để cho tôi được thêm kiến thức, mong rằng hội trưởng không cần chối từ, hắc hắc. Hắn trong lời nói có chứa một câu, gia tộc làm ăn hưng thịnh cũng không biết là nói Lô gia Hàng Châu, hay là Phương gia Dương Châu. Ông chủ Hồ lập tức nói cùng, không sai, chúng ta đều là được hội trưởng nâng đỡ mới có chén cơm ăn, hội trưởng không bằng nói làm ăn như thế nào, cũng tốt để cho chúng ta kim được nhiều một ít. Lập tức có mấy người phụ họa lên, bất quá đa số đều là thận trọng, không nói một lời. Phương phu nhân nâng chung trà lên nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói. Đơn giản là thành tín mà thôi, trầm ngâm một chút chậm rãi nói. Chỉ cần hợp quy củ thương đạo, luôn có thể kiếm bạc, chỉ sợ đi chút đường ngang ngõ tắt nhiễu loạn quy củ, vậy chỉ có phá hư phồn vinh Hàng Châu, làm cho các thương hộ Hàng Châu trên mặt không có ánh sáng. Nàng lời này nói không rõ ràng, không ít thương hộ nhíu mày, không biết nàng là chỉ cái gì. Trên thực tế thương hộ đang ngồi ở đây, 8-9 phần 10 đều ở trong tối làm một ít chuyện vi phạm thương đức này, nghe Phương phu nhân nói như vậy, đều tưởng muốn tìm mình gây phiền toái, cũng có không ít người trong lòng thầm nghĩ. Nếu luận quy củ thương đạo, Lô gia ngươi là đi đầu làm chuyện đi đường ngang ngõ tắt. Chỉ là kiêng kỵ thế lực Lô gia, không dám nói ra miệng mà thôi. Nói trở lại, tiết trưởng quầy đã làm một chuyện phá hư quy củ này. Phương phu nhân nhìn chằm chằm tiết phá dạ, thần sắc bình tĩnh ngữ khí trầm nói. Tiết phá dạ trong lòng cười lạnh, nên đến luôn đến. Những người khác đều nhẹ nhàng thở ra, xem ra hôm nay mục tiêu là tiết phá dạ, có chút mọi người lộ ra thần thái vui sướng khi người gặp họa, nhưng càng nhiều người cũng là có một loại cảm giác thỏ chết cáo buồn. Hồ ông chủ ngẩn ra, không thể tưởng được hôm nay đầu mâu cũng nhằm về phía tiết phá dạ. Tiết phá dạ vuốt mũi, thản nhiên nói, hỏng quy củ, không biết ta có may mắn xúc phạm điều vương pháp nào. Phương phu nhân bình tĩnh nói. Vốn tiết trưởng quầy khai trương đại cát là một chuyện tốt, bất quá ta nghe người ta nói, hai tòa tiểu lâu của tiết trưởng quầy đến có chút đột ngột, tựa như dùng thủ đoạn hỏng quy củ, không biết có thể có việc này. Tiết phá dạ ha ha cười, thản nhiên nói, thủ đoạn, mọi người làm việc không đều ở lấy thủ đoạn sao? Hội trưởng đại nhân thủ đoạn tựa như không thế so với bất luận kẻ nào kém hơn. Về phần hỏng quy củ ta thật ra có chút ngoài ý muốn, xin hỏi hội trưởng đại nhân, ngài là nghe ai nói? Là hỏng cái quy củ nào? Tại hạ ngu dốt, mong rằng chỉ giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương phu nhân vẫn duy trì phong độ thanh lịch, không kiêu không nóng, trên mặt thậm chí nhìn không tới một tia biểu tình, chậm rãi nói. Là ai nói không quan trọng, từ lâu tiết trưởng quầy tựa như là dựa vào lực lượng quan phủ mà lấy được, đuổi đi thương hộ lúc trước, không biết là thật là giả. Tiết phá dạ lười biếng nói, có chứng cớ chính là thực, không chứng cớ chính là giả. Thương hộ bốn phía đều giật mình thật sự, không ít người đều chảy ra mồ hôi lạnh, đều biết là tiết trưởng quầy có tính cách nhưng không thể tưởng được lại là có cá tính như vậy, ở trước mặt Phương phu nhân đường đường gia chủ Lô gia thủ phú Hàng Châu cùng với hội trưởng thương hội Hàng Châu, tiểu tử này thế mà cả lơ phất phơ, một chút mặt mũi cũng không cấp. Phương phu nhân cười lạnh nói, tiết trưởng quầy lời này nói rất tốt, bất quá ta nói xấu trước nếu thật sự là các hạ mượn dùng quan phủ lực chiếm lấy cửa hàng, vậy mời các hạ tự giác rời khỏi Hàng Châu. Thương hội Hàng Châu chúng ta cũng mặc kệ ngươi có bối cắn quan phủ hay không, mọi người đều chỉ thành thành thật thật làm ăn buôn bán, dung không được loại đường ngang ngõ tắt này. Nàng chậm rãi nói, nhìn qua cũng giống một chính nhân quân tử cần tuân thương đạo vậy. Tiết phá dạ trong lòng cười lạnh, nhìn mọi người trầm mặc không nói, hiển nhiên đều e ngại thế lực Lô gia, không khỏi đối với chính mình sinh ra tâm kính nể, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ, mình cho tới nay cùng Lô gia đối nghịch nghĩ đến rất có thể là người đầu tiên của Hàng Châu. À, không đúng, hẳn là trước đây còn có tên Nam Hoài Vô kia. Ngẫm lại bản lãnh Nam Hoài Vô tiết phá dạ có chút phiêu phiêu, xem ra chỉ có người có bản lãnh thật sự mới có thể dám cùng nhà bọn họ đối nghịch, hổ thẹn, xem ra mình cũng có chút bản lãnh. Hội trưởng cũng đừng nói như vậy, thật ra ta cũng chỉ là một người làm ăn bình thường, thêm cho ta tội danh lớn như vậy, ta cũng thật có chút chịu không. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group nổi. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói, cũng đừng nói rời khỏi Hàng Châu như vậy, dù sao Hàng Châu cũng không phải Lô gia ngươi độc chiếm thiên hạ, lại càng không là chỗ một lời của Phương phu nhân ngươi. Hắn lời này nói đã rất là trắng ra, thậm chí nói có chút đối địch. Ông chủ Hồ không khỏi kéo kéo áo hắn, ý bảo hắn bớt tranh cãi, không cần thực đắc tội Lô gia. Tiết Phá Dạ lơ đễnh vuốt mũi, có vẻ thực thích ý. Thật ra Tiết Phá Dạ nói như vậy ngược lại hợp tâm tư rất nhiều người, là mọi người muốn nói cũng không dám nói. Lô gia ở Hàng Châu lấy thúng úp voi, hơi có đối nghịch sẽ gặp đả kích. Rất nhiều thương hộ cũng chính là sống ở dưới loại chèn ép này. Tiết Phá Dạ nếu không phải có quan phủ làm bối cảnh, lại có các cao thủ Thanh Liên chiếu âm thầm hộ vệ, đã sớm bị Lô gia chỉnh chết. Đương nhiên, có thương hộ đối với Lô gia bất mãn, tự nhiên cũng có phú thương dựa vào Lô gia kiếm bạc, lúc này liền có nhân quát. Tiết Phá Dạ, loại trường hợp này, ngươi sao có thể nói năng lỗ mãng? Ngươi một nhà giàu mới nổi gần đây, sao có thể không coi ai ra gì, còn muốn không đem thương hội Hàng Châu ta để vào mắt. Tiết Phá Dạ cười lạnh nói lời thành thật, đối với tiền bối thương giới chân chính, Tiết Mỗ trên mặt kính trọng, trong lòng khâm phục. Về phần hạng người lấy thế áp người mà giả đạo mạo trang nghiêm, tiểu tử thật sự không dám khen tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng nói, đây là thương hội Hàng Châu, không phải chỗ một mình ngươi nói, chẳng lẽ ta nói vài lời nói thật chính là đối với toàn bộ thương hội Hàng Châu vô lễ, đối với các tiền bối thương giới khinh nhờn sao? Cái này cũng không tránh khỏi có chút vớ vẩn, nếu để mọi người hội nghị tự nhiên là người người đều có thể nói đồng ý, tự nhiên cũng có thể nói ý kiến không đồng ý. Phương phu nhân rốt cuộc cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Lại đây đi, chỉ thấy từ cửa ra hông chậm rãi đi ra một người có vẻ có chút kích động, bước chân rụt rè, trên trán thể mà chảy ra mồ hôi. Tục ngữ nói hòa khí phát tài, bách gia thương hộ Hàng Châu ta cũng đều là hộ kinh hộ yêu, lúc này mới làm cho bách nghiệp thịnh vượng, làm hội trưởng thương hội thiếp thân cũng thực vui mừng. Ở trước mặt gần trăm phú hào đại hộ, Phương phu nhân mang theo một cỗ uy thế khiếp người, chậm rãi nói. Bất quá nếu là xuất hiện việc khi phách thương hộ, mặc kệ hậu trường hắn là ai, làm hội trưởng ta có trách nhiệm ra mặt xử lý việc này. Tiết Phá Dạ nhíu mày, nhìn người từ cửa hông đi ra kia, người nọ hiển nhiên rất là khẩn trương, càng không ngừng lau mồ hôi trên trán, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người hắn, hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Chợt có người kêu lên, đây không phải Vương trưởng quầy sao? Người nọ ngẩng đầu, xấu hổ cười cười, hướng tới mọi người chắp tay. Tựa như nghĩ tới cái gì, ông chủ Hồ thần sắc chợt đổi, kề sát vào Tiết Phá Dạ thì thầm nói. Huynh đệ, đây là Vương trưởng quầy, là trưởng quầy trước kia giáp lâu của ngươi, trước kia buôn bán thuốc. Tiết Phá Dạ sừng sốt, chỉ trong nháy mắt, hắn rốt cuộc rõ ràng tất cả. Trách không được Lô gia đối với chuyện Hối Nguyên Các không có làm ăn được một chút cũng không có để ý, thậm chí sau khi đến Tô Châu, chỉ tại Tô Châu tiến hành mưu sát nhưng không có hai bút cùng vẽ xuống tay đổi với Hán Viên, hiện tại xem ra Phương phu nhân là đã sớm định liệu trước, chờ một ngày này. Ở trong thời gian này, Phương phu nhân khẳng định là phái người tìm chung quanh vị Vương trưởng quầy này, để cho hắn ra mặt làm chứng, chứng minh hai tòa tiểu lâu của Tiết Phá Đê, không ít nhất giáp lâu là Tiết Phá Dạ thông qua quan phủ mạnh mẽ chiếm lấy. Cứ như vậy, tội danh cưỡng chiếm cửa hàng phá hư thương quy là có thể nện ở trên đầu Tiết Phá Dạ, như vậy ở mượn dùng lực lượng thương hội Hàng Châu, đem Tiết Phá Dạ đuổi ra khỏi thương trường Hàng Châu. Cái này thật sự là một thủ đoạn thực độc ác, đây là Vương trưởng quầy. Phương phu nhân nhẹ nhàng nâng chén trà, thản nhiên nói. Nói vậy các vị đều đã nhận thức, nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, liếc mắt nhìn Vương trưởng quầy một cái, nhẹ nhàng mà nói. Vương trưởng quầy, có việc ngươi cứ nói ra đi, thiếp thân sẽ vì ngươi chủ trì công đạo, Lô gia sẽ vì ngươi chủ trì công đạo, thương hội Hàng Châu ta càng sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, nhìn Vương phu nhân biểu diễn, chỉ cảm thấy thực ngây thơ, nhưng mà loại ngây thơ này lại cố tình không ai dám phản đối. Bà nội nó chứ, Tiết Phá Dạ nhịn không được ở trong lòng mắng Hà Nho Hội. Làm việc không làm sạch sẽ, để cho lão tử chùi đít. Nếu Hà Nho Hội chiếm cửa hàng, lấy địa vị của hắn, cho dù có oan, chỉ sợ cũng không có người sẽ thực chui ra kêu oan, nhưng mà vị Vương trưởng quấy này lại công nhiên xuất hiện, hơi có chút ra ngoài dự kiến của Tiết Phá Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, Lô gia nếu có thể tìm tới Vương trưởng quầy tự nhiên cũng có biện pháp để cho hắn mở miệng, hơn nữa biện pháp sẽ rất nhiều, ví dụ như tiền tài, ví dụ như cưỡng bức. Cho nên Phương phu nhân an bài tốt tất cả, mới có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy, có lẽ ở trong lòng nàng, Tiết Phá Dạ đã muốn sắp lăn khỏi Hàng Châu. Tiết Phá Dạ thở dài, hắn cũng không thích tìm phiền toái, nhưng mà phiền toái lại luôn giống như u linh quấn quýt lấy hắn. Tác giả, Sa Mạc, bản quyền Bạch Ngọc, viết EAVN. Cách chương.